đại địa xé rách, sơn mạch đổ nát, rất nhiều người chính là dọc theo điều này đang chậm chậm đuổi theo. Vẫn không có nhìn thấy Diệp Linh cùng ba cái địa long bang bang chủ bóng người. Chính là thấy được một tia ánh lửa từ một khoảng trời bay tới. Hướng về phía chân trời bay đi, một đám người đều là vẻ mặt chấn động. Đó là, linh hồn, có người nói, gương mặt run rẩy nhiên. Dọc theo đường đi, không ít người đều thấy được này một tia ánh lửa. Dài một mặt chấn động, linh hồn thoát thể. Tất là thân thể đã hủy diệt, ngân diện không phải hoàng giả, liền chỉ có thể là địa long bang ba người một trong rồi. Nghe nói địa long bang bang chủ, lĩnh ngộ chính là hỏa hệ nói ý, lẽ nào đây là địa long bang bang chủ linh hồn? Làm sao có khả năng, địa long bang bang chủ nhưng là hoàng vũ cảnh hai tầng. Mặc cho ngân diện làm sao yêu nghiệt. Cũng nhất định là giết không được địa long bang bang chủ. Hay là địa long bang mặt khác hai cái hoàng giả cũng có lĩnh ngộ hỏa hệ nói ý. Dọc theo đường đi, từng cái người ngẩng đầu nhìn trời, đều là gương mặt rung động. Có điều chớp mắt, bọn họ lại thấy được một bóng người. Bạch y nhuốm máu, ngân long mặt nạ, cầm kiếm, hướng về ánh lửa đuổi theo. Ngân diện là ma. Là tinh không dị tộc. Đột nhiên, một thanh âm truyền vào đầu óc của bọn họ. Trong thanh âm ngậm lấy run rẩy nhiên, hoảng sợ, tựa hồ là địa long bang bang chủ thanh âm của. Nghe này một thanh âm, người đi chung đường đều là vẻ mặt run lên. Sau một khắc, một luồng khí tức đáng sợ vọt tới. Bọn họ liền cũng không còn ý thức. Ma thể đã tới, một đạo bóng đen xẹt qua một mảnh tối tăm đại địa, ven đường, từng bộ xác chết ngang dọc, một bước một hư không, Diệp Linh ngự không chi đạo, đã đuổi kịp địa long bang bang chủ linh hồn, nhàn nhạt nhìn phía trước một tia chạy trốn ánh lửa, khóe miệng giật mở ra một vệt nụ cười, ta nói rồi, như hôm nay bất tử, giết hết địa long bang, xem ra hôm nay địa long bang liền muốn biến mất rồi. Diệp Linh lạnh nhạt nói, phía trước ánh lửa run lên, một đạo linh hồn ý niệm truyền vào Diệp Linh đầu óc. Ngân diện, ta đã đem ngươi là ma, ngươi là dị tộc truyền cho đoạn đường này ngươi, coi như là ta chết đi, ngươi vẫn như cũ muốn chết. Không chỉ có là môn vị phủ, toàn bộ nhân tộc tinh không đều không tha cho ngươi. Địa Long bang bang chủ nói rằng, Diệp Linh cười nhạt, một bước. Vượt đến địa long bang bang chủ trước người, câu ở địa long bang bang chủ linh hồn, nhìn về phía địa long bang linh hồn, một vệt ma ảnh, từ đại địa lướt tới, ở Diệp Linh phía sau hội tụ, ánh lửa run rẩy, tựa hồ là đang sợ hãi, trừ ngươi ra, đã không có người biết rồi, đoạn đường này người đều bởi vì ngươi một câu nói chết rồi. Diệp Linh lạnh nhạt nói, ma thể cùng thân thể cùng đi ra thanh, như nhìn kỹ, cho nên ngay cả vẻ mặt đều giống như đúc, phảng phất là một người photocopy ra hai người, ngoại trừ khí tức, không có một tia khác biệt. Không, ta không cam lòng, ánh lửa run rẩy, gương mặt tái hiện ra, gương mặt dữ tợn, điên cuồng, hướng về Diệp Linh đột nhiên đập tới. Diệp Linh, cho dù chết, ta cũng phải giết ngươi, ta muốn diệt linh hồn của ngươi, cùng ngươi đồng quy vu tận. Một thanh âm truyền vào Diệp Linh đầu óc, Diệp Linh nhìn trong tay đã biến mất ánh lửa, hơi run run, địa long bang bang chủ sẽ hồn thuật. Hắn đúng là không nghĩ tới điểm này, thế nhưng diệt hắn hồn, một hoàng giả tàn hồn, muốn vào linh hồn của hắn chi hải, diệt hắn hồn, quả thực là đang tìm cái chết. Đây là cái gì? Sâu trong linh hồn, địa long bang bang chủ thanh âm của vang lên. Trong thanh âm tràn đầy một loại khó có thể tưởng tượng hoảng sợ. Chỉ là chớp mắt, liền đã không có âm thanh. Địa long bang bang chủ triệt để chết rồi. Hắn tu luyện kiếm tiên cung trảm hồn bí thuật. Còn có một đạo địa ngục môn đứng lặng trong đó. Muốn tiêu diệt hắn hồn.